Sư tử của chim sẻ Khương Khương. Chương 79, thích đồ ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sán Sán đương nhiên không phải là toàn năng. Cô chỉ tình cờ biết làm nhiều việc nhà hơn các bạn học mà thôi. Toàn bộ học sinh trong lớp đều dùng ánh mắt nhìn đấng cứu thế mà nhìn chằm chằm vào Sán Sán. Điều này khiến cô cảm thấy có chút hoảng sợ. Vẫn là lớp phó học tập lớp mình có ít nhất. Có nam sinh cười nhăn nhở dựa vào cái cây bên cạnh thầy chủ nhiệm. Bị thầy Tạ Củ Cải giả vờ hung dữ lừa một cái. Rồi thầy chủ nhiệm lập tức lại cười tủm tỉm nhìn Sán Sán. Đưa chiếc môi lớn vung vẩy như cây gậy lang nha trong tay cho cô. Mọi người buổi trưa ăn ở Viện Khoa học Nông nghiệp. Gạo và rau củ đều là sản phẩm từ ruộng thí nghiệm. Đồ ăn thực sự không tệ. Nhưng đều là những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn. Lúc này đã đói cả rồi. Cơ sở học làm nông không có cửa hàng tạp hóa. Hiện tại ai nấy đều nhìn chằm chằm vào đống nguyên liệu. Dường như muốn lập tức biến chúng thành bánh chèo. Sán Sán phân công nhiệm vụ cho cả lớp. Mọi người nhận lệnh xong liền từng nhóm ba người đi làm việc của mình. Bột nhào một nửa trước. Khô thì thêm nước, nhão thì thêm bột. Thêm từng chút một, thà chậm một chút còn hơn. Rau củ rửa sạch hết chưa? Măng không thể thái trực tiếp được. Phải ngâm một lúc, còn phải luộc qua nước sôi một lần. Nếu không ăn vào miệng sẽ rất chát. Chưa cần vội đun nước. Lát nữa bột nhào xong rồi cán cũng chưa muộn. Thịt hơi ít. Hồ Mãn Thành cậu giúp tớ đến chỗ thầy Chu xin thêm ít thịt băm nữa nhé. Mọi người bận rộn khi thế ngất trời. Chẳng mấy chốc đã nhào xong bột. Sán Sán cầm cây cán bột nhỏ làm mẫu cách cán vỏ bánh. Các bạn học khác vây quanh cô ở giữa. Dùng tay trước tiên nhào bột thành dải dài. Sau đó ngắt thành những viên bột cỡ bằng viên bánh trôi. Ấn viên bột dẹt trên bột mì. Rồi dùng cây cán bột cán thành vỏ bánh hình tròn. Này, chính là như thế này. Không khó đúng không? Có người cán vỏ, có người trộn nhân, cuối cùng mọi người vây quanh nhau ríu rít cười đùa bắt đầu gói bánh chèo. Tay Sán Sán nhanh nhẹn, bánh chèo gói ra vừa vặn đẹp mắt, mấy nam sinh trong lớp chưa thấy bao giờ thì khen ngợi một cách khoa trương. Còn cầm bánh chèo Sán Sán gói đem sang lớp khác khoe khoang. Nam sinh chạy đi chơi mất. Bên cạnh bàn chỉ còn lại các nữ sinh vẫn đang cần mẫn gói bánh chèo. Trạch Linh nhìn họ không thuận mắt, dùng khuỷu tay huých vào Sán Sán. Chúng ta cho thêm ít gia vị vào bánh chèo đi. Sán Sán chưa kịp nói gì. Các nữ sinh khác liền lập tức hưởng ứng. Họ bàn bạc một lúc, cảm thấy gói đồng xu vào bánh chèo có chút không sạch sẽ. Với lại lỡ như có ai đó thực sự không cẩn thận ăn vào bụng thì không hay. Thế là họ quyết định băm thêm ít ớt nhỏ, múc ra một ít nhân đậu phụ cải trắng trứng gà, cho ớt vào, đông người sức mạnh, chẳng mấy chốc bánh chèo đã xếp đầy mặt thớt một cách siêu vẹo. Thầy Tạ chỉ vào những chiếc bánh chèo hình thù kỳ quái này mà chế nhạo các nữ sinh gói bánh. Dường như muốn gỡ lại thể diện. Chẳng mấy chốc thầy đã phạm vào cơn thịnh nộ của đám đông. Các nữ sinh cũng mặc kệ thầy có phải là chủ nhiệm lớp hay không. Là ó đòi lát nữa không cho thầy ăn. Không sao đâu, chỉ cần bánh chèo gói chặt là được. Đừng để lát nữa bị bung ra trong nồi. Vỏ bánh chèo phần lớn đều do Sán Sán cán. Cô nắm chắc trong tay. Kích thước và độ dày của vỏ bánh khá đều nên cũng không lo bánh bị gói xấu. Miễn là chín là được rồi. Nước trong hai chiếc nồi lớn đã sôi. Sán Sán tính toán số lượng bánh chèo cho vào nồi đầu tiên. Mùi thơm dần dần lan tỏa. Mấy bạn học chạy đi chơi thấy vậy lại ngoan ngoãn quay về vòng tròn nhỏ của lớp mình. Bánh chèo nổi lên. Sán Sán lại múc một gáo nước lạnh vào nồi. Đợi nước sôi lại lần nữa. Sán Sán dùng vợt lớn vớt ra đĩa bánh chèo đầu tiên. Bánh chèo trong nồi kia còn chưa vớt lên, đĩa bánh chèo đầu tiên đã sớm bị tranh giành hết sạch. Trạch Linh nhìn chằm chằm vào một chiếc bánh chẻo được cô ấy đánh dấu. Thấy nó bị một nam sinh gắp đi liền trợn mắt nhìn cậu ta ăn vào. Quan sát phản ứng của cậu ta. Tuy nhiên, nam sinh ăn phải bánh chẻo có gia vị kia không những không có phản ứng gì. Thậm chí còn em mở môi muốn ăn thêm một cái nữa. Đến cuối cùng, có nam sinh trực tiếp giơ chiếc bát nhỏ bằng thép không gỉ của mình lên. Chạy tới chạy lui trong đám đông hỏi. Còn bánh chẻo vị cay không? Còn vị cay không? Sán Sán cảm thấy tò mò. Tranh thủ cũng giành lấy mấy chiếc bánh chẻo vị cay để ăn. Trong một đĩa bánh chẻo lớn, những chiếc có cho ớt thực ra khá rõ ràng. Có lẽ là do tay nghề gói bánh chẻo của mọi người đều bình thường. Nhân bên trong những chiếc bánh chẻo có cho ớt sẽ ít nhiều dính chút màu đỏ ở mép gấp. Cô nếm thử một chiếc, quả nhiên cảm thấy ngon, ít nhất là có vị hơn so với nhân trứng gà đậu phụ cải trắng ban đầu. Chả trách ai cũng thích ăn, đúng là may mắn tình cờ. Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, xác định thầy cô không có ở gần. Thế là trốn sau gốc cây lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Giang Nhất Linh. Ăn bánh chèo cay không? Gửi tin nhắn xong, Sán Sán nhón chân nhìn về phía khu vực của lớp A, ánh mắt vượt qua biển người. Cô chính xác bắt được bóng dáng cao giáo kia. Cô nhìn Giang Nhất Linh lấy điện thoại ra, ngón tay bấm mấy cái, rồi chiếc điện thoại trong tay mình rung lên. Ăn, khóe môi Sán Sán cong lên. Lập tức cúi đầu trả lời. Vậy tớ dành cho cậu hai cái. Lát nữa gặp nhau dưới gốc cây thủy sam phía sau ký túc xá chúng ta nhé. Được. Sán Sán nhét điện thoại lại vào túi, lao về phía chiếc bàn lớn của lớp giành lấy mấy chiếc bánh chèo từ dưới đũa của các nam sinh. Cô là người có công lớn trong việc gói bánh chèo, các nam sinh cũng không tiện tranh giành với cô. Thế là số bánh chẻo vị cay vốn đã không nhiều lại thực sự bị cô giành được 4 chiếc. Cô vui vẻ đặt 4 chiếc bánh chẻo vào chiếc bát nhỏ bằng thép không gỉ. Cầm đũa lén lút đi ra ngoài, vòng qua ký túc xá đến dưới gốc cây thủy sam. Giang Nhất Linh đã đợi cô dưới một gốc cây phía tây. Sán Sán chạy lon ton đến, giơ chiếc bát nhỏ trong tay nói. Tớ khó khăn lắm mới giành được đấy. Cậu nếm thử đi, vị ngon tuyệt vời. Giang Nhất Linh đứng thẳng người, nhận lấy đũa gắp một chiếc bánh chèo từ trong bát. Cái nào là cậu gói? Trong 4 cái này không có cái nào tớ gói cả. Tớ gói đẹp nên sớm đã bị giành hết rồi. Cô có chút đắc ý, thấy Giang Nhất Linh ăn bánh chèo vào miệng. Hai tay bưng bát ngẩng đầu nhìn cậu. Thế nào, ngon đúng không? Ngon. Sán Sán lập tức cười rộ lên. Cô giành lại đũa, tự mình cũng ăn một chiếc bánh chèo. Thực ra vị ngon đâu có khoa trương đến thế, chẳng qua là đồ ăn giành được đặc biệt thơm ngon mà thôi. Sán Sán nhai thức ăn, miệng bị cay đến đỏ bừng. Giang Nhất Linh nhìn quanh 4 phía, đột nhiên mở lời. Nghe nói tối hôm qua hai đứa lớp cậu chính là bị bắt ở đây. Sán Sán nhất thời chưa phản ứng kịp. Hà, cái cậu nam tên Vạn gì đó đúng không? Trước đây còn từng thích cậu. Giang Nhất Linh nói như không có chuyện gì xảy ra. Không ngờ nhanh thế đã chuyển mục tiêu rồi. Hôm qua còn hẹn hò với bạn gái bị bắt gặp. Sán Sán nghĩ đến Đinh Hương và Vạn Lỗi. Hóa ra tối hôm qua hai người họ hẹn hò ở đây. Nhưng thật đáng tiếc, họ quá xui xẻo. Bị chủ nhiệm giáo vụ bắt gặp. Cậu đợi chút, Vạn Lỗi thích tớ bao giờ? Sán Sán nhíu mày, vẻ mặt không thể tin được. Cậu không biết, làm gì có chuyện đó chứ? Tớ biết cái gì? Giang Nhất Linh nhún vai. Vậy là tớ nhớ nhầm rồi. Cô nuốt bánh chèo trong miệng xuống. Đăm chiêu L, M môi dưới. Từ đầu năm học đến giờ Vạn Lỗi chưa nói với cô mấy câu. Sao có thể là từng thích cô được chứ? Hơn nữa nghe nói cậu ta và Đinh Hương đã ở bên nhau từ học kỳ trước. Hai người ngồi trước sau bàn nhau hơn một học kỳ. Chắc là sớm đã có chút ý tứ với nhau rồi. Sán Sán gắp một chiếc bánh chèo lên. vừa ngẩng đầu liền bắt gặp Giang Nhất Linh đang nhìn chằm chằm vào cô. Cũng không biết tại sao, mặt cô liền có chút nóng lên. Cô hoảng hốt, như thể giây tiếp theo ông chủ nhiệm giáo vụ thần bí kia sẽ xuất hiện sau lưng mình. Ăn nhanh, cô nhét chiếc bánh chèo đang gắp trên đũa vào miệng Giang Nhất Linh. Chiếc còn lại trong bát cũng mặc kệ nhét vào miệng cậu xong. Cô quay đầu chạy về phía sau. Tớ đi đây, buổi tối cuối cùng của đợt học làm nông. Trường tổ chức cho học sinh tham gia đêm lửa trại. Tối tắm xong, cách giờ lửa trại còn chút thời gian. Trác Duyệt cùng phòng ký túc xá với San San lén lút đóng cửa lại. Lôi từ trong cặp sách ra một chiếc túi nhỏ. Lấy gương ra ngồi xuống mép giường. Gương cũng không tiện treo. Có rồi, cô ấy nhảy dựng lên. Tìm một cái móc áo móc vào mép giường trên. Mở chiếc gương của mình ra. Treo lên móc áo, cô ấy lấy từ chiếc túi nhỏ bí ẩn ra một thứ giống như cây bút. Vặn ra sau đó nheo mắt nhìn vào gương bắt đầu chuốt mascara. Wow, cậu mang đồ trang điểm theo à? Một cô gái kinh ngạc nói. Trác Duyệt vội đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cô ấy nhỏ tiếng. Bản thân cũng hạ giọng nói. Mấy ngày nay toàn xuống đồng làm việc nên tớ chẳng có thời gian lấy ra dùng. Tối cuối cùng rồi, không bày vẽ chút gì thì mấy thứ này của tớ chẳng phải mang đi uổng công sao. Sán Sán cảm thấy tò mò, cùng Trạch Linh cũng vây lại. Đây chính là mascara à? Thần kỳ thật, tại sao chuốt lên lông mi lại dài ra? Các cô gái vây quanh Trác Duyệt, cũng không dám động vào đồ của cô ấy. Ngoan ngoãn như mấy con vật nhỏ tò mò vây quanh cô ấy. Xem cô ấy lần lượt lấy đồ trong chiếc túi nhỏ ra. Cái này là phấn phủ, nhưng tớ không thường dùng. Cảm giác đánh lên mặt cứ kỳ kỳ. Cái này là son bóng, tớ không thích son môi quá đỏ. Cái này là chị tớ mang từ Hồng Kông về cho tớ. Màu hoa anh đào, lấp lánh, tớ thích lắm. Còn cái này là kẹp mi. Cái này tớ biết. Tớ còn thấy có người dùng rồi cơ. Nhưng mà, kẹp mi đáng sợ quá à. Có kẹp vào mí mắt không? Thỉnh thoảng cũng có, nhưng kẹp qua mí mắt lông mi sẽ rất cong. Trác Duyệt nhìn quanh một vòng. Cuối cùng kéo San San đến trước mặt mình. Làm mẫu cho các cậu xem. San San suýt nữa thì hét lên. Cô một tay che mắt mình. Liên tục lùi về phía sau. Đừng kẹp tớ. Tớ sợ cậu kẹp vào mí mắt tớ. Cậu tự kẹp mình đi. Mascara của tớ còn chưa khô mà. Bây giờ kẹp sẽ thành một cục đấy. Trác Duyệt cười đùa kéo tay San San ra. Đừng sợ, tin vào kỹ thuật của tớ. Tớ không, San San thà chết chứ không chịu. Cô nhìn kẹp mi như nhìn một dụng cụ tra tấn. Thế là kéo Trạch Linh bên cạnh qua. Cậu kẹp cậu ấy đi. Trạch Linh lật tay đánh nhẹ San San một cái. Hai cô gái kéo qua kéo lại. Trong ký túc xá cười thành một đoàn. Đừng sợ, lông mi cậu dài. Làm sao mà dễ kẹp vào mí mắt thế được. Trác Duyệt soi gương. Quan sát một lúc xác định lông mi của mình đã khô hẳn. Kéo dài mặt nheo mắt bắt đầu kẹp lông mi của mình. Lát nữa tớ chuốt mascara cho tất cả các cậu. Đêm hôm đó. Các cô gái trong ký túc xá của họ ai cũng chuốt mascara và son bóng lấp lánh ra ngoài. Mặc dù nếu không nói, không ai phát hiện ra chút thay đổi nhỏ trên người mấy cô gái nhưng họ lại cảm thấy mình đẹp vô cùng. Ngay cả động tác nhặt củi cũng uyển chuyển duyên dáng hơn các cô gái lớp khác. Đêm lửa trại bắt đầu, thầy Tạ đột nhiên không biết từ đâu kiếm được một cây đàn guitar. Trong tiếng hò reo của các nam sinh đắc ý ngồi xuống giữa đám đông. Vòng tròn của lớp họ vây khá chặt. Tiếng cười đùa lớn lên thu hút ánh mắt của lớp năm bên cạnh. Không ngờ thầy Tạ tâm cơ sâu như vậy. Chúng em đều không biết ngày cuối cùng học nông có lửa trại. Thầy chắc chắn biết trước rồi. Nếu không sao lại mang đàn guitar đến. Có bạn học nói chúng tim đen làm thầy Tạ cười không ngớt. Thầy cũng không phủ nhận, giả vờ nghiêm mặt, tôi làm nóng không khí cho các em mà. Còn kén chọn cái gì? Lại đây, tránh ra một chút, thầy nói rồi ôm đàn guitar ngồi trên chiếc ghế đầu nhỏ. Quay mặt về phía lớp 5, nhẹ nhàng gảy dây đàn. Trước đó không ai biết, hóa ra người thầy chủ nhiệm lớp trông có vẻ chưa bao giờ đáng tin cậy. Giống như một người anh lớn này, lại còn biết chơi guitar. Thầy đang đàn hát cho ai nghe, người đó có nhận được tấm lòng của thầy không? Học sinh lớp 6 ai nấy đều không còn trêu chọc thầy nữa. Yên lặng lắc lư cơ thể theo nhịp điệu, học sinh lớp 5 dường như cảm nhận được điều gì đó. Vòng tròn vây quanh lửa trại của họ lặng lẽ hé ra một khoảng trống. Dường như cũng đang lặng lẽ mở cánh cửa đó cho âm thanh này. Ngày 14 tháng 5, thứ hai, mặc dù Sán Sán không có thói quen xem lịch trước khi ra ngoài, nhưng cô biết chắc chắn hôm nay là một ngày tốt lành. Trong buổi chào cờ thứ hai, hàng ngũ của lớp 10, 5 và lớp 10, 6 theo lệ đứng sát nhau. Điều bất thường là, ở cuối hàng ngũ của hai lớp này, người đứng không phải là giáo viên chủ nhiệm lớp họ mà là giáo viên môn khác làm chủ nhiệm tạm thời. Sau lễ chào cờ, thầy giám thị lên sân khấu bắt đầu đọc thông báo kỷ luật của một học sinh lớp 11 nào đó tuần trước. Nam sinh lớp 5 nhân lúc hỗn loạn quay đầu nhìn về phía hàng ngũ lớp 6. Này, giáo viên chủ nhiệm lớp các cậu đâu? Trong hàng ngũ lớp 6 vang lên tiếng cười nhỏ. Có người cười nhỏ giọng trả lời. Không phải đi kết hôn với giáo viên chủ nhiệm lớp các cậu rồi sao? Thế là, kỷ luật của hai lớp này coi như phá sản. Ai cũng rõ là đang rất muốn cười, nhưng lại sợ bị thầy giám thị đang nghiêm mặt đọc phê bình phát hiện. Đành nhịn cười đến mức cả hàng ngũ lắc lư nghiêng ngả. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm tạm thời cũng không nhịn được. Cười nhỏ giọng ngăn cản họ. Ngoan ngoãn chút đi, đứng thẳng lên, thầy Phùng nhìn thấy các em rồi. Các thầy cô bắt đầu yêu nhau từ khi nào? Thật ra học sinh hai lớp đều không rõ. Trong trường, hai giáo viên trẻ ấy chưa từng để lộ ra chút dấu hiệu nào. Nhưng mỗi khi họ đứng cạnh nhau, cái không khí như thể cả thế giới xung quanh lập tức biến mất lại không thể giấu nổi học sinh của họ. Ban đầu chỉ là lời đồn khi bạn bè tán gẫu, nhưng đến đêm cuối cùng của đợt học nông với đêm lửa trại, mọi chuyện được chứng thực. Cách tốt nhất để học sinh bày tỏ lời chúc mừng với thầy cô chính là không đem chuyện này ra đùa cợt. Họ mơ hồ cảm thấy đây chính là tình yêu của người lớn. Khác với thứ cảm xúc mông lung giữa họ, tình yêu ấy là đường hoàng, là tự nhiên, là điều xứng đáng được cả thế giới chúc phúc. Một tuần sau, hai thầy cô kết thúc kỳ nghỉ tân hôn. Thầy Tạ bê một chiếc thùng lớn đến lớp học, vui vẻ mang kẹo cưới đến cho toàn bộ học sinh trong lớp. Hộp kẹo cưới rất đẹp, rút sợi duy băng buộc trên đó ra. Bên trong là hai viên sô-cô-la nhập khẩu nhỏ xinh được bày biện tinh tế. Nam sinh ngồi cuối cùng dãy một nhận được kẹo cưới, vươn dài cổ hét lên một tiếng. Chúc mừng thầy chủ nhiệm, trăm năm hạnh phúc, cả lớp cười ồ lên. Thế là từ sau cậu ta, thầy Tạ phát đến học sinh nào học sinh đó đều nói ra một câu chúc phúc. Sắp đến lượt Sán Sán, cô sắp lo chết rồi. Tất cả các thành ngữ bốn chữ chúc mừng hôn nhân đều đã được nói hết một lượt. Cô không biết phải nói gì nữa, nhưng điều đáng buồn là cô lại là lớp phó học tập. Sau khi thầy Tạ đặt hộp kẹo cưới lên bàn cô, còn cố ý dừng lại một chút, mắt sáng lấp lánh nhìn cô như thể đang chờ đợi lời chúc phúc của cô. Hai, Sán Sán thở dài, đều bị nói hết rồi. Em thì chúc mừng phát tài vậy. Trong lớp lại một trận cười lớn. Sau đó, cả lớp học sinh đều không còn câu nệ dùng thành ngữ gì để chúc phúc thầy chủ nhiệm nữa. Nào là tùng hạc diên niên, lão đương ích tráng, đa tử đa tôn, đều được nói ra làm thầy Tạ cười đến không mở nổi mắt. Đúng lúc hôm đó sữa học đường phát là vị sô-cô-la. Sán Sán giữ lại một viên sô-cô-la kẹo cưới, buộc lại chiếc hộp nhỏ tinh tế bằng duy băng, cầm hộp sữa vừa phát xong leo lên lầu. Sán Sán biết rất nhiều bí mật nhỏ của Giang Nhất Linh. Một trong số đó là Giang Nhất Linh thích đồ ngọt, đặc biệt là sô-cô-la. Cậu ấy thích uống sữa vị sô-cô-la, thích ăn bánh kem vị sô-cô-la. Trên bàn học ở nhà có đặt lọ kẹo, lúc tự nướng bánh mì sandwich ở nhà, sẽ lén rắc đường trắng lên trên. Bí mật nhỏ này ngoài dì Trương và cô ra, có lẽ không còn ai khác biết nữa. Sán Sán đoán Giang Nhất Linh chắc là không muốn để người khác biết mình thích đồ ngọt. Có lẽ điều này không phù hợp với hình tượng nam thần học bá của cậu ấy. Cô một tay xách chiếc hộp kẹo cưới xinh đẹp, tay kia cầm hộp sữa học đường vừa phát xong, ngân nga bài hát nhỏ lên lầu. Đứng ở cửa lớp A nhìn vào trong lại không thấy bóng dáng Giang Nhất Linh đâu. Cô gái ngồi rất gần cửa vốn đang nói chuyện với bạn học. Vừa thấy Sán Sán đến đột nhiên nở một nụ cười kỳ quái. Đến tìm Giang Nhất Linh à? Sán Sán nhớ cô gái này tên là gì Tuyết thì phải. Còn từng gọi cô là chị họ, cậu ấy trốn ra ngoài rồi. Cô gái kia cười như không cười nhìn Sán Sán. Hôm nay ngày đặc biệt, tiết nào tan học cũng có người đến tìm cậu ấy tặng sô-cô-la. Cô ấy nói rồi không biết cố ý hay vô tình liếc nhìn chiếc hộp nhỏ trên tay Sán Sán. Sán Sán chớp chớp mắt, nghĩ đến ngày hôm nay, vẻ mặt trở nên khó tả. Hôm nay đúng là ngày 20 tháng 5, năm 520. Ngày tỏ tình mới nổi, chả trách, Sán Sán nghĩ vậy. Trong lòng có chút bực bội, cô lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Giang Nhất Linh. Người đâu? Tớ đang ở cửa lớp các cậu. Cho cậu 2 phút xuất hiện trước mặt tớ. Cách chương.